Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, Aki xảy ra chuyện. Sau 5 tiếng, Tê Bôn cái này mới vừa tới quân hạm phía trên. Quân hàm phía trên nhiều một viên kim hoàng sắc tinh tinh. Kia là bản bộ hải quân mới có tiêu chí. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, Tê Bôn đã sớm đạt được hắn tương lai quân hàm. Đi thôi, mau về nhà, ta nghĩ Aki, gặp Tê Bôn đến về sau. Bạch Thủy ngồi dậy, xoa nhập nhèm đến mắt buồn ngủ nói. Tê Bôn ứng nói một tiếng, liền có thủy thủ điều khiển quân hạm, tại bến cảng nhân viên chỉ dẫn dưới, có thứ tự rời đi bến cảng, đạp vào đường về, mà bị Bạch Thủy nhớ Aki. Hiện tại như thế nào đâu? Trạng thái cũng không tốt. Nàng bệnh, tương tư thành tật, một bệnh không dậy nổi. Ăn 3 ngày thuốc cũng không gặp thật tốt. Càng hỏng bét chính là Đông Hải bá chủ, A Long băng hải tặc tựa hồ đối với Kuro đảo lên hứng thú. Tung tích liên tiếp xuất hiện tại Kuro đảo phụ cận, để cho người ta lo lắng đề phòng. Bạch Thủy, người ở đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Aki nằm tại trên giường bệnh nhẹ giọng nỉ non nói. Trong mắt nước mắt từ Bạch Thủy rời đi một ngày kia trở đi liền chưa từng nghe qua. Đến mức nàng bây giờ nhìn lại tựa như con thỏ. Hai mắt đỏ bừng như là hồng ngọc. Aki nhìn vô cùng suy yếu. Sắc mặt như là giấy dầu đồng dạng tái nhợt. Cả cái phòng bên trong tràn ngập một cỗ nồng đậm thảo dược hương vị, để cho người ta không khỏi bịt mũi. Tại Aki vừa vặn sinh bệnh thời điểm, liền bị người phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ, Aki bệnh cũng không thấy tốt, mà lại ẩn ẩn có càng thêm nghiêm trọng dấu hiệu. Toàn bộ trên đảo bác sĩ cũng không có cách nào, bọn hắn cũng nhìn ra được Aki đây là tương tư thành tật. Lẽ thường dược vật căn bản không có tác dụng, muốn để nàng tốt nhất định phải đợi đến Bạch Thủy trở về. Thế nhưng, tại Bạch Thủy cùng bọn hắn ước định kỳ hạn đến thời điểm, Bạch Thủy lại y nguyên không có tin tức gì. Cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Bạch Thủy đây là thế nào? Vì cái gì không có dựa theo thời gian ước định trở về, mà tại ước định kỳ hạn đạt tới kia một ngày sau đó? Aki thân thể càng là mỗi ngày kịch dưới, kém không được, nếu không phải là bởi vì trong nội tâm nàng còn có một cái chấp niệm, nhất định phải nhìn thấy Bạch Thủy trở lại, khả năng đã sớm hôn mê bất tỉnh. Mà tại biển cả bên kia, Bạch Thủy vừa vặn xuyên qua Rivers Mountain, một lần nữa về tới Đông Hải. Vừa về tới Đông Hải, Bạch Thủy đột nhiên cảm giác trái tim đau xót, giống như bị người chăm chú nắm lấy đồng dạng. Để trong lòng hắn không có từ trước đến nay dâng lên một tia rất dự cảm không tốt. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Bạch Thủy trước tiên liền nghĩ đến có phải hay không Aki xảy ra chuyện, không lo được cùng Tê Bôn cáo từ, vỗ cánh liền bay lên bầu trời, hóa thành một đạo tật ảnh dần dần biến mất tại Tê Bôn tầm mắt của bọn hắn bên trong. Sau một ngày, khi một mặt mệt mỏi Bạch Thủy đến Kuro đảo bên ngoài, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Kuro đảo cũng không nhận được bất luận cái gì hải tặc tập kích. Tê Bôn sai phái tới hải quân tại chăm chú tuần tra. Mình lưu lại kia 5 đầu xích kinh cũng đều tại chăm chú thi hành nhiệm vụ của mình. Hải quân dẫn đầu một chút liền nhận ra Bạch Thủy, vội vàng cho đi, để hắn đi vào Kuro đảo bên trong. Loại cảm giác này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa bước lên Kuro đảo, Bạch Thủy trái tim lần nữa mãnh co lại, kịch liệt đau nhức vô cùng, để Bạch Thủy không khỏi che ngực kinh nghi bất định nói. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, tuyệt đối không nên là cùng Aki có liên quan, nhưng hắn cũng minh bạch, đây chỉ là hắn mong ước đẹp đẽ thôi. Aki, ta trở về. Đi vào ngoài phòng thời điểm, Bạch Thủy lại phát hiện phòng chung quanh tĩnh đáng sợ. Ngoại trừ phong thanh, lại cũng chỉ còn lại có nước biển vỗ bờ thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.